Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, có người muốn gặp ngươi. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn lại, liền thấy một cái sắc mặt hung ác nam tử đang nhìn mình. Nếu như nàng nhớ kỹ không nói bậy, người này hôm qua ở Minh Nguyệt Tửu lâu lúc gặp qua. Dạ Tu Độc nói hắn là Tam Hoàng tử, nhìn hắn tính khí nóng nảy, sắc mặt ám trầm, ánh mắt tan rã. Tuyệt đối là túng dục quá độ biểu hiện. Nàng cười một tiếng, thấp giọng nói, gặp mặt thánh giá, đương nhiên là không dám bất kính. Chỉ là ta từ nhỏ mặt mũi dữ tợn, trên mặt có to lớn bớt. Nếu là lấy xuống mạng che mặt mà nói, chẳng phải là sẽ quấy nhiễu thánh giá. Khi đó mới là đại đại bất kính. Cho nên, ở đây xin Hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế nguyên bản là chán ghét Tam Hoàng tử hôm nay cử động. Lúc này càng là không khách khí hử lạnh một tiếng. Nhiều chuyện, Tam Hoàng tử lập tức cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Mông Quý Phi mắt lạnh nhìn, gặp nói không sai biệt lắm. Lập tức yêu kiều cười vịn Hoàng đế cánh tay, nhẹ giọng thì thầm mở miệng. Hoàng thượng, Hạo Đình cũng đã tỉnh lại. Hoàng thượng là không muốn vào xem một chút. Ân, trẫm liền là đến xem lão thất. Hoàng đế gật đầu, đối với nàng ôn nhu săn sóc bộ dáng 10 phần yêu thích. Lập tức liền cất bước đi vào. Dạ Tu Độc thái tử mấy người cũng theo sát phía sau. Ngọc Thanh Lạc do dự một chút, nhếch môi đi ở cái cuối cùng. Tam Hoàng tử nhìn thấy, bước chân hơi hơi chậm lại, lườm Ngọc Thanh Lạc một cái sau, thấp giọng cười lạnh. Nhìn thanh cô nương con mắt ngược lại là rất xinh đẹp. Cái này dưới khăn che mặt dung mạo cũng tất nhiên không kém a. Cái này bớt mà nói, bản vương có thể không tin. Hắn trầm thấp nói xong, ngón tay lại lặng lẽ đi lên. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai một thanh tháo ra Ngọc Thanh Lạc mạng che mặt. A, sau một khắc, Tam Hoàng tử cả kinh cả người về sau lùi lại mấy bước. Chấn kinh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc trên mặt khối lớn tím xanh ám trầm bớt. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đi ở phía trước hoàng đế đám người lập tức ngừng lại. Nguyên một đám nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Vừa xem xét, mấy cái hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía bị lấy xuống mạng che mặt lộ ra chân diện mục Ngọc Thanh Lạc. Mông Quý Phi khẽ giật mình. Chỉ là nhíu nhíu mày. Rất nhanh lại khôi phục thần sắc, kéo hoàng đế không lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc nhìn một vòng, xác định mỗi người đều thấy mặt nàng, cái này mới thất kinh lấy tay che khuôn mặt, hét lên một tiếng, Tam Hoàng tử, coi như ngươi hiếu kỳ tâm quá nặng, coi như nơi này là hoàng cung, ngươi cũng không nên làm nhục ta như vậy. Những năm này ta cũng coi là đi không ít địa phương, có thể không ai giống Tam Hoàng tử làm càn như vậy. Hành vi như vậy, cùng côn đồ lưu manh có gì khác biệt? Ngọc Thanh Lạc càng nói càng tức, ngay cả đỏ ngầu cả mắt, nhất là đối mặt nhiều như vậy xong mang theo xem kỹ thương hại ánh mắt lúc. Càng là tức giận thân thể thẳng phát run, sắc mặt rõ ràng trắng bạch nhưng cố muốn làm ra một bộ không cam lòng chịu nhục biểu lộ. Hướng về phía hoàng đế nói ra, hoàng thượng, thất hoàng tử đã tỉnh. Nhìn tới nơi này đã không có chuyện của ta. Dân nữ tướng mạo xấu xí quấy nhiễu thánh giá. Cái này liền rời đi hoàng cung. Dứt lời, cũng không đợi hoàng đế lên tiếng. Giống như là thật tức giận mất lý trí một dạng. Có chút lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Đem bị Tam Hoàng tử giật xuống ném lên mặt đất mạng che mặt cho nhặt lên. Thanh âm nghẹn ngào quay người rời đi Nghi Hưng cung. Hoàng đế sững sờ. Nhíu nhíu mày liền nghĩ đưa nàng ngăn lại. Chỉ là đứng ở hắn bên cạnh Dạ Tu Độc đã ra khỏi âm thanh. Phụ hoàng, nhi thần đưa thanh cô nương rời cung. Tốt, nhanh đi, nàng cứu được lão thất. Người muốn hậu đãi nàng. Hoàng đế đại khái cũng là cảm thấy sắc mặt nàng mang theo bớt rất là đáng thương, thông báo Dạ Tu Độc nói quay đầu sẽ cho nàng ban thưởng mới thả hắn rời đi. Dạ Tu Độc vừa đi, hoàng đế sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử ánh mắt mang theo băng lãnh hàn phong. Khóe miệng lời giống như là mỗi chữ mỗi câu bỗng xuất hiện dường như. Thiên Thu là hoàng thượng. Miêu Công Công mau tới phía trước, đem Tam hoàng tử đưa ra cung, để hắn trong phủ thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Không có Triệu không thể tiến vào cung. Tam hoàng tử sững sờ, cuối cùng là đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian quỳ tiến lên mấy bước. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần thật là không cẩn thận mới có thể kéo Thanh cô nương mạng che mặt. Nhi thần, Tam hoàng tử đằng sau lại nói cái gì? Trầm Ưng cũng đã không nghe được. Biết rõ hoàng đế đối Tam hoàng tử xử trí sau đó, hắn cũng đi theo lặng yên không một tiếng động rời đi Nghi Hưng cung. Vội vàng đi theo Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc bước chân. Ngọc Thanh Lạc trên mặt bớt quả thực dọa người. Bây giờ khoảng cách gần xem xét, càng là lộ ra dữ tợn kinh khủng. Trầm Ưng trong lòng có chút bóng tối, vẫn cảm thấy không muốn áp quá gần tương đối tốt, liền xa xa đi theo, tùy tiện thay bọn họ đem gió. Ngọc Thanh Lạc khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ sờ bản thân mặt, hỏi, có khủng bố như vậy sao? Còn tốt, Dạ Tu Độc mặt mày mười phần nhu hòa, nói tới nói lui cũng là nhàn nhạt ôn hòa. Đi vài bước, Dạ Tu Độc lại quay đầu đi nhìn nàng, nhìn mấy lần cũng không cảm thấy cái kia bớt xấu xí a. Chỉ là bị nàng làm cho ánh mắt quá sâu, chợt vừa nhìn qua, liền cùng mực nước toàn bộ đổ ra giường như. Ngọc Thanh Lạc rõ ràng cảm giác được bên cạnh truyền đến nóng rực ánh mắt, khóe miệng co quắp một cái bớt mà thôi, có như vậy kỳ quái sao? Dạ Tu Độc ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt thu hồi lại, lúc này mới nghiêm mặt hỏi, nàng có không có làm khó ngươi? Nàng, ngươi nói người nào nha? Mông Quý Phi. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn hắn, chỉ là chưa kịp đến hắn trả lời, lại phối hợp nói ra, hôm nay nhất định là sẽ không làm khó ta, thất hoàng tử tốt số xấu ở trên tay của ta a. Ta xem nàng là hữu tâm thăm dò, giống như hoài nghi ta liền là cái kia truyền thuyết bên trong cho ngươi hạ độc để ngươi tình căn thâm trùng nữ nhân. Hai người nói chuyện cũng đã chậm rãi đi tới cửa cung. Sa Phu lập tức bưng nhỏ ghế đẩu xuống tới, để Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc lên xe. Trầm Ưng hướng về phía hắn gật gật đầu. Bị nhốt hơn 10 ngày, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, tư vị này thật đúng là rất tốt. Rèm xe buông xuống, xe ngựa lộc cộc bắt đầu đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc gối lên gối ôm tựa ở bệ cửa sổ, theo lấy xe lắc lư vừa đong vừa đưa, tiếp tục nói, Mông Quý Phi trước mắt vẫn còn điều tra thân phận ta giai đoạn. Không rõ ràng ta có phải hay không cái kia cho ngươi hạ độc nữ nhân trước đó. Nàng hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay với ta mới đúng. Cho nên ngươi vì để cho nàng tin tưởng các, ngươi không là cùng một người, cố ý đi ở cuối cùng, để cho Dạ Hạo Khang kéo mặt ngươi xa. Chỉ là vì lộ ra cái này bớt cho nàng nhìn, nói cho nàng bản thân hình dạng xấu xí. Tu Vương gia là trướng mắt ngươi phải không? Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, bất quá thoạt nhìn hiệu quả không lớn. Làm như vậy cũng không có bỏ đi nàng lo nghĩ. Nàng biết rõ ngươi là quỷ y, tin tưởng muốn làm một cái bớt ở trên mặt cũng không phải việc khó. Dạ Tu Độc cười một tiếng, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mông Quý Phi tính tình hắn biết rõ, lòng nghi ngờ mười phần nặng, trực giác cũng rất chính xác. Vương gia, có người cản xuống xe ngựa, bảo là muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, rất nhanh truyền đến Trầm Ưng hạ giọng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh. I ya I n I e g các con vất tơ. I ya I e e I e e I. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.